Cửu Tiêu, chương 376, Cổ Thông Lão Ca, góc truyện audio.com. Đan điện trước đó, nhất thời yên tĩnh trở lại. Chung quanh xem náo nhiệt luyện đan đệ tử, gặp sư đồ ba cái cũng bị mất hỏa khí. Liền đều là lặng lẽ tán đi. Chỉ là ở bên cạnh nghe lén như thế nửa ngày. Trong lòng nhưng cũng rốt cục đối với mấy vị này bỗng nhiên đi tới đan hỏa tông khách nhân có đổi mới. Khó trách lần này sư tôn coi trọng như thế. Không chỉ có tự mình đem đối phương tiếp đến đan hỏa tông. Càng là vừa mới dàn xếp đối phương. Liền lập tức tiến vào hỏa trúc lâm luyện đan. Cũng khó trách đối phương đệ tử lớn lối như thế. Vừa mới tới. Liền cùng Minh Nguyệt tiểu thư đòn khiêng lên. Ông trời của ta. Kiếm chém tôn phủ 12 tà thần A. Hay là ngay trước mặt tôn chủ. Mà lại trong đường về, còn đem tứ đại quỷ thần đều giết. Cái này không phải người bình thường làm được sự tình. Nếu không có sư tôn tự mình giảng thuật, chỉ sợ bọn họ nghe nói cũng sẽ không tin. Có một câu sư tôn nói không sai. Đợi cho Thái Bạch Tông chủ kiếm chém 12 tà thần sự tình truyền ra đến đằng sau. Thái Bạch Tông sợ là muốn dương danh thiên hạ, liền ngay cả Minh Nguyệt sư tỷ. Mặc dù xuất ra phương Bắc những người kia tới, nhìn như áp đảo Thái Bạch Tông, nhưng cảm thấy cũng thu hồi lòng khinh thường. Nàng trưởng quản đan hỏa tông các lộ sinh ý, lại há có thể không biết Thái Bạch Tông chủ làm sự tình ảnh hưởng to lớn. Lúc này chỉ là ỷ vào miệng lưỡi bén nhọn, trong lời nói bác một chút sư tôn cùng sư đệ mà thôi. Cảm thấy ngược lại cũng không phải chính xác, cảm thấy Thái Bạch Tông chủ không sánh bằng Thương Long sư bá. Liền thật không tính là cái nhân vật. Lúc này gặp sư tôn không nói thêm gì nữa. Liền lạnh mặt nói, ta dâng sư tôn chi mệnh. Tại Đan Hỏa Tông làm trưởng quỹ. Cũng không phải chính xác khinh thường anh hùng thiên hạ. Chỉ là ta Đan Hỏa Tông cũng nên có Đan Hỏa Tông tôn nghiêm. Làm sao có thể tùy tiện để cho người ta lung tung quấy. Chuyện lần này, nếu sư tôn ngài có chủ ý, ta liền nghe ngươi chính là. Lấy Thanh Phong Đồng Nhi đối với sư tỷ hiểu rõ. Vừa nghe là biết rõ sư tỷ đây là đang cho sư tôn lối thoát. Chợt nhớ tới một việc quan trọng. Vội vàng hướng Cổ Thông lão quái hỏi. Phương Quý tiểu sư thúc linh thú nhanh biến hóa. Muốn hay không đưa nó bỏ vào hóa long trì. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy. Lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Thanh Phong Đồng Nhi cười hắc hắc. Lui về sau lui. Sau đó ánh mắt chỉ là nhìn xem sư tôn. Linh thú. Cái gì linh thú? Cổ Thông lão quái ngược lại là không nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi một chút. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng đem anh để ăn vô tận huyết khí đan. Bây giờ khí huyết thịnh vượng, chảy tại lân giáp, sắp biến hóa thành thần thú sự tình nói một lần. Ngược lại là đem Cổ Thông lão quái cũng nghe được lấy làm kinh hãi. Chính là hắn kém chút ném đi cái kia linh thú. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng gật đầu. Đúng a, đây con mẹ nó Thái Bạch Tông. Thật đúng là không thể coi thường a, Cổ Thông lão quái cũng có chút giật mình. Nói. Lại là Nam Cương đại yêu, lại là bất chi địa quái vật, còn có cái trúc cơ có thể chém hai đại quỷ thần. Ăn tận hóa thần đan dược đều không có bạo chết quái đệ tử. Hiện tại liền như vậy một cái nhìn bình thường linh thú. Thế mà đều có nhanh như vậy biến hóa làm thần thú tiềm lực. Lão phu hoài nghi bọn hắn làm đồ ăn đầu bếp đều có lai lịch lớn. Thanh Phong Đồng Nhi hợp thời nói. Linh thú kia, cho nó, Cổ Thông lão quái nói. Hóa long trì không phải đã luyện thành rồi. Giúp nó thuế biến, cũng tốt để Thái Bạch Tông thiếu chúng ta một cái nhân tình. Tốt đến, Thanh Phong Đồng Nhi khen. Thái Bạch Tông vừa muốn dương danh thiên hạ. Sư tôn liền cứu được nhà bọn hắn tông chủ. Lại cùng nhà bọn hắn uy phong nhất, tuấn tiếu nhất, có tiềm lực nhất đệ tử thành anh em kết bái. Hiện tại lại bằng bạch đưa bọn hắn nhà thần thú một trận đại tạo hóa. Hắc hắc, Thái Bạch Tông lập tức liền thiếu chúng ta nhân tình vô số. Nhìn ta sư tôn tính toán này đánh đùng đùng vang. Đây mới là thật sinh ý đầu não a. Cổ thông lão quái ngược lại là mặt mo ửng đỏ. Cười khoát tay áo. Nói, cứu hắn ra sư tôn là hẳn là. Để nhà hắn linh thú thuế biến. Cũng chính là cái thuận nước dong thuyền. Thậm chí thành anh em kết bái sự tình. Cái này cầm. Cái này tiểu tử kia tiềm lực là không tệ. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng nói. Sư tôn nhãn lực càng tốt hơn. Cổ thông lão quái nghe trong lòng vui vẻ. Liền cũng khoát tay áo. Nói. Dù sao vi sư so với các ngươi sống lâu mấy trăm năm. Vậy hóa long trì sự tình. Quyết định như vậy đi. Minh Nguyệt nghe hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu. Thế mà liền đem chuyện này định xuống tới. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Vội la lên. Cái kia hóa long trì là cho người khác chuẩn bị. Cùng sư huynh tùy thời có thể tới lấy. Các ngươi bây giờ lại muốn để người khác linh thú. Vì sư điểm ấy chủ đều không làm được à nha. Cổ thông lão quái nghe chút. Lại trừng mắt lên. Giáo huấn. Hóa long trì cũng không phải dùng qua một lần liền phế đi. Quay đầu lại thêm chút linh dược chính là. Lại nói. Cho bọn hắn luyện hóa long trì này. Vốn chính là bồi thường. Chỉ riêng hóa long trì này dùng các loại linh thú bảo tài. Vậy chỉ sợ cũng không dưới trăm vạn hai linh tinh. Chúng ta hết thảy mới thu bao nhiêu tiền. Hiện tại người trong nhà trước dùng một lần thì thế nào? Minh Nguyệt nghe được giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn cũng không phải người trong nhà. Thanh Phong Đồng Nhi nói. Phương Quý tiểu sư thúc là sư tôn bái làm huynh đệ chết sống. Tính người một nhà. Cổ thông lão quái cũng theo bản năng đi theo nhẹ gật đầu. Đúng a, người một nhà nói cái gì hai nhà nói. Minh Nguyệt tiểu thư như tại bình thường. Phải cứ cùng sư tôn cố chấp lên một thanh không thể. Nhưng bây giờ, sư tôn vừa mới phát qua lửa. Trong bụng nàng cũng có chút lo sợ. Thật không dám trêu chọc. Huống hồ ngoài miệng mặc dù không phục. Trong lòng vẫn là đối vừa mới kiếm chém 12 tà thần Thái Bạch Tông có chút kiêng kỵ. Liền đành phải cắn răng một cái. Thở hồng hộc mà nói. Tùy các ngươi yêu làm thế nào đi. Ta cũng mặc kệ. Lần này coi như ta lại để cho hắn một lần. Nhưng về sau nếu như hắn lại đến chọc ta. Coi như hắn là của ngươi anh em kết nghĩa. Ta cũng không khách khí với hắn. Vừa nói. Một bên mọc lên một ngạt đi. Đứa nhỏ này. Biết đó là của ta anh em kết nghĩa nói chuyện còn như thế khó nghe. Cổ thông lão quái khí đã tiêu tan. Liền chấn không được Minh Nguyệt. Gặp nàng thở hồng hộc đi. Trong miệng cũng có chút bất mãn lẩm bẩm lấy. Sư tôn, ta đi an bài á, Thanh Phong giải quyết một cái vấn đề lớn. Bụng mừng rỡ, vội vàng cũng dựa vào từ đi an bài anh để nhập hóa long trì chuyện. Lúc này thật sự là đi đường đều muốn phiêu lên. Nghĩ thầm giúp tiểu sư thúc đại ân này. Vậy quay đầu không được hảo hảo cảm ơn ta. Thái Bạch Tông pháp môn vô hạn luyện hóa đan dược kia. Ta học định, ta ngay từ đầu tới là làm gì tới. Hai cái đệ tử vừa đi. Cổ thông lão quái ngược lại là phơi tại nơi này. Mỗi lần luyện đan, hắn đều sẽ hao tổn phế đại lượng tâm huyết. Cho nên luyện xong đan về sau cũng đều là đầu óc hồ đồ nhất thời điểm. Lúc này đứng tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới chợt nhớ tới mình là luyện xong lò thứ nhất đan về sau, muốn nhập đan điện tìm một viên chính mình trước đó luyện qua đan dược đến so sánh một chút, xác minh dược tính. Kết quả vừa đến, trước hết phát hiện đan điện bị giày xéo. Sau đó ngay sau đó lại bắt đầu giáo huấn lên đồ đệ. Làm cho chính sự đem quên đi. Về đan điện đi dạo qua một vòng. Ngược lại là tìm được ngay từ đầu muốn tìm đan dược. Dù sao viên đan dược kia chỉ là kim đan cảnh giới. Cũng không tính là gì đỉnh tiêm đồ tốt. Trước đó Phương Quý ăn uống thả cửa thời điểm. Không có nhìn chúng nó. Cũng coi là chuyện may mắn một kiện. Cổ thông lão quái cầm hai loại đan dược, cũng không muốn lại về Hỏa Trúc Lâm, liền hướng Thái Bạch Tông Chủ ở dinh thự mà tới. Bái kiến sư tôn, bái kiến Tông Chủ. Lúc này dinh thự trong tĩnh thất, Phương Quý ngay tại Thái Bạch Tông Chủ hộ pháp phía dưới. Luyện hóa thanh thiên bạch lộ, vừa mới đã thành nhất giai. Chính là hai người đều tâm tình thật tốt thời khắc. Thái Bạch Tông Chủ chính tinh tế nói cho hắn lấy về sau luyện hóa tiên đạo tài nguyên. Cùng bổ túc tiên đạo trúc cơ đằng sau. Phải làm chú ý các loại hạng mục công việc. Liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên liên tiếp vấn an thanh âm. Ta cổ thông lão ca tới. Phương Quý lấy làm kinh hãi. Vô ý thức liền muốn trượt. Tại sao lại kêu lên lão ca tới? Thái Bạch Tông Chủ trong lòng có chút kinh ngạc. Nhíu mày, dạy dỗ Phương Quý một câu. Tọa hạ, chạy cái gì? Ta trước đó thế nhưng là ăn hắn không ít đan dược. Không phải là tới tìm ta phiền phức à? Phương Quý một mặt lo lắng. Ta hiện tại có thể đánh không lại hắn. Người cũng không động được tay à? Ta có thể động thủ cũng không thể thay ngươi đánh người ta à? Thái Bạch Tông Chủ một mặt bất đắc dĩ. Phất phất tay để Phương Quý tọa hạ. Nói, ngươi an tâm tu hành là được. Ta cùng cổ thông tiền bối tương giao số lần mặc dù không nhiều. Lại biết hắn mặc dù mỗi ngày đem tiền tài treo ở bên miệng. Lại không phải cấp độ kia người cổ hủ tiếc tài. Sẽ không thật bởi vì ngươi ăn mấy khỏa đan dược tới bắt ngươi hỏi tội. Hắn lo lắng hơn. Hơn phân nửa là sợ ngươi ăn đan dược đằng sau xảy ra vấn đề. Không tiếc tài. Phương Quý bán tín bán nghi nhìn xem Tông Chủ. Vậy tại sao muốn mỗi ngày treo ở bên miệng? Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ giang tay ra. Nói. Bởi vì hắn bây giờ không có khác ưu thế có thể thổi nha. Phương Quý ngẩn ngơ. Nói. Vì sao không thổi đan đảo? Thái Bạch Tông Chủ nói. Thổi hơn mấy trăm năm. Đã thổi ngán. Phương Quý nghe. Nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Một lát sau. Nói. Vẫn cảm thấy trốn đi tốt. Thái Bạch Tông Chủ nhìn xem hắn có chút bất đắc dĩ. Nói. Vì cái gì? Phương Quý nghĩ nghĩ. Chân thành nói. Làm chuyện xấu đằng sau. Trốn tránh người bị hại. Là đối với người ta tối thiểu nhất tôn trọng. Đây cũng là lời thật lòng. Trước kia tại Ngưu Đầu thôn trộm gà nhà Vương Lão Thái. Phương Quý đều được trốn tránh nàng. Cũng không phải bởi vì sợ nàng. Vương Lão Thái lại đuổi không kịp hắn. Hai người mắng nhau lời nói Vương Lão Thái cũng không phải là đối thủ của Phương Quý. Vậy tại sao muốn tránh? Khi còn bé vô ý thức liền né. Sau khi lớn lên Phương Quý minh bạch. Đây là một loại tôn trọng. Ngược lại là hắn thình lình nói chuyện. Thái Bạch Tông Chủ mắt đều thẳng một chút. Nghĩ thầm, lời này thế mà ta nghe đều có chút đạo lý. Ha ha, lão Thái Bạch, đều đã là người ném đi nửa cái mạng. Còn muốn lấy dạy đồ đệ. Bất quá cũng liền vào lúc này. Cổ thông lão quái lời đã trong phòng khách vang lên. Đệ tử khác nghe chút Phương Quý cùng Thái Bạch Tông Chủ đang bế quan. Cũng không dám quấy rầy. Hắn lại biết bây giờ Thái Bạch Tông Chủ căn bản không động được linh tức. Không có khả năng bế quan. Trực tiếp đi tiến đến. Cười ha ha nói. Chẳng lẽ là không tin được lão phu đan thuật. Lo lắng cho mình ném đi mạng nhỏ sắp đến. Cho nên mau đem chính mình những bí mật bất truyền kia đều trước dạy cho hắn. Ha ha. Cổ thông tiền bối chê cười. Thái Bạch Tông Chủ đứng dậy. Cười đi ra ngoài đón. Xa xa liền tranh thủ thời gian hướng cổ thông lão quái vái chào thi lễ. Hổ thẹn nói. Thật sự là bởi vì ta người sư điệt này quá không hiểu sự tình. Vừa tới Đan Hỏa Tông. Liền đại náo ngươi đan điện. Nghe nói ăn không ít chân quý đan dược. Triệu Mỗ trên mặt không ánh sáng. Cũng biết ngày thường thành sơ dạy bảo. Lúc này mới đem hắn nắm chặt đi qua. Ngay tại nghiêm khắc răn dạy hắn. Trong tĩnh thất Phương Quý nghe chút trợn cả mắt lên. Người lúc nào huấn luyện ta rồi. Trong phòng khách cổ thông lão quái nghe chút. Ngược lại là cười khổ một tiếng. khoát tay nói, thôi thôi, cũng nên lấy ta Đan Hỏa Tông có một kiếp này. Vừa mới ta còn dạy dỗ ta hai đồ nhi kia một trận. Đang muốn hỏi một chút, người người sư điệt này, còn không có bạo chết à? Thái Bạch Tông chủ nghĩ nghĩ, thanh âm hơi thấp nói, giống như tạm thời sẽ không. Vậy ta an tâm. Cổ Thông lão quái tràn ngập thâm ý nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút. Nói, các ngươi Thái Bạch Tông thật sự là tàng long ngọa hổ a. Thái Bạch Tông chủ cũng không biết lời này làm sao tới. Đành phải cười khổ qua loa. Vẫn tốt chứ, ha ha, uổng cho các ngươi ẩn giấu 300 năm. Cũng chỉ có lão phu bực này hơn người nhãn lực, mới có thể nhìn ra bất phàm của các ngươi. Cổ Thông lão quái ha ha cười, rất vì chính mình nhãn lực hơn người này tự ngạo. Sau đó lôi kéo Thái Bạch Tông chủ ngồi xuống, lấy ra hai bình đan dược, cười nói, tốt, đan điện sự tình ta không có để ở trong lòng. Người cũng không cần lại huấn luyện ta tiểu huynh đệ kia. Tới trước thử một chút ta cho ngươi luyện chế bạt độc đan. Phiền phức tiền bối, Thái Bạch Tông chủ theo lời ngồi xuống. Bỗng hơi nghi hoặc một chút. Nói, tiểu tử kia nguyên lai thật cùng Cổ Thông tiền bối kết bái rồi. Đúng a, Cổ Thông lão quái trả lời rất xác định. Kinh ngạc nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Tiểu tử kia không có nói cho ngươi sao? Cách chương.